Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, hẹn tiên dược ra uống cái trà. Đại thúc, người đừng bỏ lại ta cái này mỹ thiếu nữ mặc kệ a. Người cũng không muốn nhìn thấy ta bị lão quái vật kia ăn hết đi. Thân mang một bộ thanh sam, thiếu nữ Liên Nhi lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chết ôm Ngô Địch đùi không thả. Ngô Địch đánh giá một chút kia lão ngân ngô khoảng cách, cúi đầu nhìn về phía Liên Nhi, nói, được thôi, bất quá người gặp có phần, đem ngươi trộm đến vật kia chia cho ta phân nửa. Không mang theo dạng này. Đại thúc, vật kia ta đã ăn, ngươi thật muốn ta chỉ có thể nôn cho ngươi, nếu như ngươi không chê. Liên Nhi chớp lấy mắt to, một mặt vô tội nói, ta. Ngô Địch lập tức im lặng ngưng nghẹn, nghĩ đến nếu không trực tiếp đi được rồi. Ngay tại Ngô Địch ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ thời điểm, kia khí thế hung hăng ngân ngô lãnh chúa cũng đã đuổi tới phụ cận. Khi nhìn đến Ngô Địch trong nháy mắt đột tim đập nhanh một chút. Lấy tu vi của hắn vậy mà nhìn không thấu Ngô Địch sâu cạn. Cái này khiến trong lòng của hắn lên cảnh giác. Hô, ngân ngô há mồm phun ra một mảnh lục sắc xương độc. Đây là hắn thăm dò tính công kích. Nếu là biết rõ, không thể địch, hắn cũng sẽ không lại ngốc ngốc xông đi lên mất mạng. Nhưng mà ngân ngô vực chủ mưu đồ rất tốt, nhưng là hiện thực là rất tàn khốc. Thường thường đều sẽ có ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tỉ như trước mặt cái này hắn nhìn qua cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt thanh niên tùy ý tự vệ một kích đều có thể muốn hắn mệnh. Gặp được hắn là cái gì cũng không thể làm nhiều. Nhất định phải lập tức đường vòng. Chỉ tiếc trước mắt đầu này ngân ngô vực chủ là không có cơ hội. Tại hắn phóng xuất ra ăn mòn xương độc một khắc này, Ngô Địch ra ngoài bản năng, quả quyết cho ngân ngô vực chủ phương hướng tới một quyền. Sau đó liền không có sau đó. Kia phiến xanh biếc xương độc tiêu tán, liên đới lấy biến mất còn có cường đại ngân ngô vực chủ. Đợi đến nhìn thấy nguy cơ giải trừ, thiếu nữ Liên Nhi lập tức lại là thần khí lên, đối Ngô Địch phất phất tay, dự định lần nữa chạy đi. Bất quá lần này, tại rõ ràng kia cảm giác quen thuộc về sau, Ngô Địch đương nhiên sẽ không lại dễ dàng để nàng rời đi. Buông tay, người mau buông ta ra, người tại không buông tay ta muốn phải hô cứu mạng, ta người theo đuổi rất nhiều, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Liên Nhi giãy giụa, Ngô Địch cứ như vậy níu lấy nàng sau cổ áo. Cứu mạng a, quái đại thúc đùa giỡn thanh xuân mỹ thiếu nữ á. Liên Nhi rắt cuống họng hô to. Ha ha, ngươi là hạ quyết tâm không chủ động ra. Tiểu Tùng, Ngô Địch nhẹ nói. Ô ô ô, một cái đáng yêu con sóc đầu từ Liên Nhi mang theo người không gian trong bao vải chui ra. Phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng ô ô, lộ ra có chút đáng thương. Dừng tay. Người muốn đối Tiểu Tùng làm cái gì? Tiểu Tùng là của ta. Liên Nhi dương nanh múa vuốt, muốn đối Ngô Địch ngoạm ăn, nhưng lại là căn bản liền chuyển thân đều làm không được. Ô ô, ô ô ô, Tiểu Tùng cả thân thể chui ra ngoài, đứng tại Liên Nhi cõng lên, một trương lỏng trên mặt chuột hiển hiện thần sắc kiên nghị. Chỉ Liên Nhi, sau đó lại đứng thẳng người lên vỗ vỗ tự mình lồng ngực. Giống như là nói có cái gì tất cả đều hướng về phía ta tới. Không muốn đối một tiểu nha đầu động thủ động cước. Nhìn xem đột nhiên kiên cường Tiểu Tùng, Ngô Địch lập tức vui vẻ. Tiểu Tùng từ khi bị hắn bắt trở lại về sau, ngoại trừ Yến Khuynh Thành bên ngoài liền cho tới bây giờ không có cùng những người khác biểu hiện thân cận. Bây giờ lại là đối thiếu nữ này biểu hiện ra dạng này thân mật thái độ, thực sự khác thường. Chốc lát sau, Ngô Địch giống là nghĩ đến cái gì, có chút đưa tay, đem thiếu nữ Liên Nhi cách rất gần chút, khống chế lại hai tay hai chân hắn về sau, cái mũi tiến đến Liên Nhi cổ, hít hà, oa oa oa, biến thái đại thúc a. Liên Nhi lập tức oa oa kêu to, ngươi hẳn là cây sen xanh kia đi, có hay không hạt sen, ta muốn ăn canh hạt sen, Ngô Địch thản nhiên nói. Đồng thời bụng phối hợp với kêu rột rột một tiếng. Chỉ một thoáng, Liên Nhi tắt máy, đã có bị nhìn xuyên thân phận chấn kinh. cũng có đối Ngô Địch cái này chứ danh ăn hàng sợ hãi. Sợ Ngô Địch thật một cái xúc động đưa nàng đem Ninh Nhừ. Díu dít anh, không muốn ăn ta, ta không tốt đẹp gì ăn. Liên Nhi đôi bàn tay trắng như phấn xoa nắn không có nước mắt hai con. Ngươi, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là tạm thời đi theo ta đi. Không nên nghĩ chạy trốn. Tin tưởng ta ngươi chạy không thoát. Hiện tại liền dẫn ta tới tìm ta những cái kia lão bằng hữu đi. Ngươi biết là ai? Ngô Địch kéo ra một cái mỉm cười. Sau đó nắm lấy Tiểu Tùng liền ném đến bạc bên trong xem như con sóc chất. Đúng rồi, ngươi cũng là trường sinh tiên thuốc. Vậy ngươi khẳng định nhận biết bàn đào bọn hắn. Tìm cái thời gian, mọi người cùng nhau hẹn ra uống cái trà thế nào? Ngô Địch nói, ngươi nghĩ đối bàn đào ra ra bọn hắn làm gì? Liên Nhi lập tức một mặt cảnh giới. Không làm gì, liền cùng uống cái trà. Ăn hoa quả cái gì? Ngô Địch nuốt nước miếng một cái. Liên Nhi phồng lên miệng. Hai con ngươi có chút nheo lại. Cuối cùng hận hận dậm chân. Một lần nữa đi theo. Người biến mất cái này 7 năm. Đi nơi nào? Liên Nhi hỏi. Đây là đại lục đến nay còn đang thảo luận một cái nóng chút vấn đề. Du sơn ngoạn thủy đi. Ở nơi nào du sơn ngoạn thủy? Chơi vui địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại Liên Nhi dẫn đường dưới. Hai người vẻn vẹn thông qua một lần, xuyên qua không gian, chính là chính xác đi tới mục đích Lăng Vân Phong. Giờ này khắc này, Lăng Vân trên đỉnh người ta tấp nập. Tất cả đều là giả không tiên điện người thừa kế Mạc Phàm mà tới. Bởi vì, thật sự là hư không tiên điện lực ảnh hưởng quá lớn. Cả tòa điện thân đều là lấy hư không tiên kim chế tạo. Cơ hồ hội tụ tất cả hư không tiên kim. Như thế thủ bút liền xem như đến thần cũng vô pháp làm được. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết trường sinh tiên mới có thể làm được. Dính đến tiên sự tình, ai có thể bảo trì chấn định? Không muốn từ Mạc Phàm trong miệng moi ra cùng tiên có liên quan tình báo. Bất quá, đuổi tới tòa này Lăng Vân Phong tu sĩ phần lớn đều tụ tập tại sườn núi một chút. Càng mặt trên hơn địa phương đã bị thế lực khắp nơi chia cắt. Trừ phi là nhân đạo đỉnh phong cảnh giới cự đầu cấp nhân vật. Bằng không bình thường người không có tư cách đi lên. Mà lấy Hứa Vui cầm đầu Mạc Phàm bọn người thì là bị những đại thế lực kia ngăn ở Lăng Vân trên đỉnh. Đương nhiên, các thế lực lớn vòng vây Mạc Phàm đương nhiên sẽ không trực tiếp để Mạc Phàm giao ra hư không tiên. Điện truyền thừa cái gì? Dù sao bây giờ đại lục vì ứng đối ma thần đại lục. Kết thành mặt trận thống nhất. Không có người sẽ chủ động đi phá hư. Các thế lực lớn sử dụng lý do phần lớn cùng kia phiến các thế lực bị trộm dãy cung điện có quan hệ. Cưỡng ép đem Mạc Phàm cùng đạo tặc dính líu quan hệ. Để Mạc Phàm giao ra bọn hắn môn phái lão tổ nhục thân. Đương nhiên còn có chút thế lực đánh lấy lôi kéo chính sách. Muốn thông qua thông gia lại hoặc là những phương thức khác đem Mạc Phàm thu nhập thế lực bên trong. Mà tình thế tại vô lương tổ hợp tìm đường chết xuất ra, bằng chứng. Mở ra một lần mộ phần nhảy disco về sau khẩn trương tới cực điểm. Chân núi, Ngô Địch cùng Liên Nhi hai người đến cũng không có gây nên bao lớn bạo động. Hai người chỉ là qua quýt bình bình hướng Lăng Vân Phong đi đến. Có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Thẳng đến Ngô Địch cùng Liên Nhi hai người đi ra ngoài thật xa. Mới có người hậu chi hậu giác phát giác được lúc trước người kia nhìn giống như khá quen. Nhưng là đảo mắt lại đi tìm. Lại là đã tìm không được Ngô Địch tung tích. Cứ như vậy hai người tới giữa sườn núi vị trí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.